Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 40. Thi đấu ý nghĩa. Yuki nổ súng. 2-1. Chính văn. Tốt. Umemiya trong đôi mắt lập lòe hưng phấn, hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn đồng dạng nóng lòng muốn thử Yu Sanxin. Tuy nói Umemiya trong lòng là ai cũng không phục, nhưng liền từ lần này tập huấn kiểm tra đến xem Sawamura cùng Narumi Yamei sau khi đệ tam picture, chẳng lẽ không hẳn là Yu Sanxin sao? Tại sao Kunitomo huấn luyện viên không có phái Yu Sanxin lên sân, mà là phái hắn lên sân đây? Quên đi, không nghĩ ra sự tình. Umemiya cũng không muốn lãng phí thời gian trước mắt, cơ hội này đối với hắn mà nói nhưng là ngàn năm một thuở. Dùng nao tới nói, đây chính là lấy hạ khắc thượng kinh nghiệm quý báu Ugumori cao trung. Nếu như muốn ở mùa hè dài thi đấu đi lâu dài, hoàn thành cho tới nay giấc mơ loại này kinh nghiệm là ắt không thể thiếu. Inui, người cùng Miyuki trao đổi vị trí, khu nghỉ ngơi bên trong. Kunitomo huấn luyện viên lần thứ hai ra lệnh điểm này, mọi người đúng là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Dù sao bất kể nói thế nào, Inui, Kengo cùng Umemiya hai cái đều là đến từ cùng một cái khu vực. Đều là Tây Tokyo Picture lấy Ugumori cùng Tây Tô thực lực. Bọn họ ở mùa hè giải thi đấu thời điểm đụng tới tóm tắt phi thường cao điểm này. Kunitomo huấn luyện viên cân nhắc phi thường chu toàn, bóng chày Vương quốc tạp chí xã Fujio rất nhanh sẽ lưu ý đến điểm này, cũng không tính để cùng khu vực Battery phối hợp sao? Kunitomo huấn luyện viên cân nhắc cũng thật là chu toàn, có điều Fujio có điều nửa ngày lại không lại văn bên cạnh Uada Akiko đều hận điên rồi. Chính mình này vị tiền bối cũng không biết khi nào thì bắt đầu, đột nhiên liền nhiều như vậy một cái tật xấu, nói chuyện nói một nửa lưu một nửa, có thể đem người cho gấp chết. Hai người hãy cùng nói tướng thanh như thế. Uada Akiko chủ động vai diễn phụ, tiền bối ý tứ là. Uada Akiko trang làm ra một bộ chính mình thật giống nghĩ tới điều gì, nhưng là vừa không dám xác định dáng vẻ theo Fujio pha trộn trong đoạn thời gian này. Kỹ xảo của nàng cũng là rất nhiều, tăng lên bao nhiêu lần, buổi tối ngủ ngủ không được thời điểm Uada đều chính mình khâm phục mình nàng trước đó là cỡ nào thuần thiện đơn thuần một cái tiểu cô nương, hiện tại đều có thể xin ska người tí hon màu vàng. Fujio gật gật đầu, thật giống khẳng định Uada Akiko suy đoán, sau đó vẫn không nói một lời. Nếu như Uada Akiko bên người có tiện tay vũ khí, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem nó nện ở Fujio trên người, như thế cố làm ra vẻ bí ẩn. Quả thực quá dằn vặt, người có thể vì không bị dày cùng trào phúng lời thừa thãi, nàng lại thực sự hỏi ra. Nếu như nàng đem như vậy ngớ ngẩn vấn đề hỏi ra rồi, Uada Akiko đều có thể tưởng tượng Fujio ánh mắt khinh bỉ kia cùng xem thường ngữ khí. Tốt xấu người học tập bóng chày cũng một năm, lẽ nào lại không thể có điểm tiến bộ sao? Liền chút ít đồ này cũng không thấy, vì không cho tình cảnh biến thành như vậy, Uada nỗ lực chăm sóc miệng mình, có thể lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi bay lên, lại nơi nào như vậy dễ dàng thả xuống. Nín có nửa phút, Uada Akiko bất đắc dĩ đầu hàng, gừng càng già càng cay. Lấy Fujio lòng dạ lại làm sao có khả năng không nhìn ra Uada Akiko tỏ ra trò vặt. Ở Uada Akiko hé miệng chuẩn bị hỏi trước hắn, Fujio chủ động giải thích cùng khu vực tuyển thủ không thể tạo thành battery. Đây là vì mùa hè giải thi đấu cân nhắc. Từ một điểm này tới nói, Kunitomo huấn luyện viên làm được quang minh hơn nữa, vì tránh hiểm nghi. Hoặc là nói là sợ sệt danh tiếng, tất cả đều bị xây đô cao trung chuyện này đối với tuyển thủ cướp đi. Kunitomo huấn luyện viên thậm chí không sẽ an bài Miyuki Kazuya cùng Sawamura hợp tác, theo Fujio giải thích, Uwada Akiko đại não cũng theo bính vận mệnh chuyển lên màn này, càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đông Tokyo cùng Tây Tokyo có hai cái ưu tú catcher, có bốn cái ưu tú pitcher coi như là thiết lập tiền đề. Có thể tạo thành battery tổ hợp cũng không có thiếu, có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu chính là những này tổ hợp đi ra battery, làm cho người ta cảm giác đều không phải quá sắc bén. Nói cách khác, nếu như dựa theo như vậy quy tắc đến tạo thành tân đội bóng như vậy, kết quả cuối cùng chính là Tokyo khu vực được tuyển ra những này tuyển thủ tạo thành đại biểu đội căn bản cũng không có biện pháp phát huy bọn họ hoàn toàn thực lực, chuyện này quả thật chính là tự đoạn cánh tay a. Uwada Akiko kinh hô. Fujio trong ánh mắt né qua một tia khen ngợi. Uwada Akiko suy đoán không có sai, có thể ở thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ đến một bước này, xem ra một năm này thực tập phóng viên Uwada Akiko không có trắng làm, nàng vẫn là học được một vài thứ, chỉ có điều những thứ đồ này còn chưa đủ. Hiện trường nhân sĩ chuyên nghiệp không ít, bởi vì không phải đối ngoại công khai thi đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này ngoại trừ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở ngoài, cũng chỉ có những kia đến phỏng vấn phóng viên trong bọn họ. Có lẽ có người ở bóng chày lên trình độ không cao lắm, nhưng tuyệt đối không có cái kia gì đó cũng không hiểu người thường liền lấy bọn họ trình độ. Cũng không khó nhìn ra Kunitomo huấn luyện viên dự định có thể coi là nhìn thấu thì thế nào. Kunitomo huấn luyện viên dùng chính là đường đường chính chính dương mưu, vì có thể làm cho mọi người không kiêng dè gì hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Hắn chọn dùng phương pháp như vậy cũng không cái gì sai. Không phải vậy thật sự để cùng khu vực Battery tạo thành hợp tác, đối với mùa hè giải thi đấu tới nói nhưng là hậu hoạn vô cùng, càng không cần phải nói hai cái yêu tú catcher đều là từng người khu vực mạnh nhất đội ngũ đại biểu bản thân bọn họ thì có rất lớn ưu thế. Vào lúc này lại thu hoạch bất ngờ tình báo những người khác, quả thực không cần lăn lộn này cùng. Không cho Sawamura Aizun cùng Miyuki tạo thành hợp tác là cùng một cái đạo lý, bị chọn lựa tuyển thủ nhiều như vậy, nếu như chỉ nhìn Sawamura cùng Miyuki phát huy, những tuyển thủ khác tất cả đều té đi, phòng trừng cái khác những kia chọn lựa tuyển thủ cũng không muốn, trừ phi đến bị bất đắc dĩ tình huống. Bọn họ kỳ thực cũng không mong muốn nhìn thấy Seido cao trung bóng chày đội, chuyện này đối với hợp tác quá mức làm náo động. Kunitomo huấn luyện viên làm như thế cũng coi như là phù hợp hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ lợi ích, đồng thời đối với Seido cao trung CLB bóng chày hai người này tuyển thủ cũng không tính được chèn ép, dù sao bọn họ tạo thành battery. Đối mặt như vậy kịch liệt thi đấu cũng rất khả năng sớm bại lộ thực lực của chính mình. Mà nói tóm lại, Kunitomo huấn luyện viên đem nên cân nhắc đến đồ vật cũng đã cân nhắc đến tối thiểu. Nhìn bề ngoài hắn là công bằng công chính vô tư, nội bộ đến tột cùng làm sao liền không phải người ngoài có thể biết. Rồi hãy cùng vào lúc này đổi Umemiya lên sân ném bóng là một cái đạo lý rõ ràng, có lựa chọn tốt hơn Yu Sanshin, tại sao phải thay đổi lên cũng không an toàn. Umemiya trong mắt không cho hạt cát. Narumiya mây nhè răng nhếch miệng bay nhào tiến lên, liền chuẩn bị cùng Kunitomo huấn luyện viên lý luận. Kết quả Kunitomo huấn luyện viên một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi, Narumiya mây lập tức bị đông cứng ở tại chỗ. Hãy cùng cái tiểu băng người như thế, người có vấn đề gì không? Đối mặt Kunitomo huấn luyện viên cái kia ánh mắt lạnh như băng, Narumiya mây do dự một hồi lâu, cuối cùng phờ phạc lui trở về. Người đây cũng quá túng. Xung quanh đội hữu không nhịn được trêu chọc, Narumiya mây bất mãn phản bác, người nếu như không túng, người lên a. Trêu chọc hắn đội hữu lập tức đem đầu thu lại rồi đùa giỡn. Hắn làm sao có khả năng dám đi chất vấn Kunitomo huấn luyện viên? Không muốn sống sao? Đừng nói, không muốn sống người thật là có yêu săn xin bước việc nghĩa chẳng từ nan bước tiến. Đi tới Kunitomo huấn luyện viên trước mặt hơi một sau khi cúi người chào. Cũng không nói gì cứ việc cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn bên trong nghi vấn. Nhưng không để người lảng tránh Kunitomo huấn luyện viên bị yêu săn xin xem cũng là sợ hãi trong. Lòng hắn xưa nay chưa từng thấy một cái tuyển thủ. Vẫn còn có cũng có như thế chấp nhất ánh mắt lắc lắc cổ của chính mình. Để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang Kunitomo huấn luyện viên bình tĩnh nói, đối phương là chúng ta mời đến đánh luyện tập thi đấu đối tượng. Kết quả của cuộc so tài kỳ thực đã đi ra nếu như vào lúc này ta phái ngươi lên sân. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ cuối cùng này ba hiệp, Yu San Xin vẫn như cũ nhìn chằm. Chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Kunitomo huấn luyện viên. Kunitomo huấn luyện viên một giải thích. Hắn thật giống càng không hiểu Kunitomo huấn luyện viên nhìn Yu San Xin cái kia mơ hồ ánh mắt. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Tiếp tục giải thích ngoại trừ Đại học Tokyo tuyển thủ ở ngoài. Đối phương còn có bốn cái tuyển thủ bóng chày bên trong nổi danh tuyển thủ mặc dù bọn hắn đã ở. Tuyển thủ bóng chày bên trong pha trộn ra một chút thành tựu thế nhưng căn cơ còn thiền. Nói không chắc một cái bất ngờ sẽ phá hủy bọn họ tuyển thủ bóng chày cuộc đời những này tuyển thủ. Đều là cùng nguyên lai trường học có cảm tình mới đến giúp đỡ. Nếu không, lấy bọn họ địa vị bây giờ, tham gia như vậy thi đấu. Tài hại vô ích, thắng không vẻ vang. Thua ném người chết, ta không thể để cho bọn họ mang theo đại bại trở lại. Làm Kunitomo huấn luyện viên như thế quang minh chính đại nói lúc đi ra. Yu rất xin cảm giác thế giới quan của bản thân chịu đến trùng kích cực lớn thi đấu chẳng lẽ không? Nên chính là vì cầu thắng sao? Nếu như mất đi thắng bại, thi đấu ý nghĩa lại là cái gì? Cứ việc Yu San Xin cũng chưa hề đem câu nói này cho hỏi ra lời. Có thể Kunitomo huấn luyện viên vẫn là từ trong ánh mắt của hắn đọc ra ý này, này cũng không phải. Chính thức thi đấu, Kunitomo huấn luyện viên giải thích. Còn nữa, ta cũng không có để các tuyển thủ từ bỏ cầu thắng chỉ là ở trên đội hình làm ra một chút điều. Chỉnh, còn bọn họ có thể hay không nắm lấy cơ hội lần này? Vẫn đúng là không nhất định, Ugumori cao trung Umemiya cái này picture ở Tokyo hết thảy picture. Bên trong là phi thường đặc dị một cái tồn tại tuy rằng cũng sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Nhưng một khi tiến vào trạng thái biểu hiện điên cuồng thời điểm thực lực của hắn cũng là toàn. Quốc đứng đầu nhất cấp bậc coi như cùng Sawamura Narumiya mây bọn họ so với. Cũng chưa chắc liền kém bao nhiêu Kunitomo huấn luyện viên coi như cho cơ hội. Tuyển thủ bóng chày tuyển thủ có thể hay không nắm lấy. Cũng là một vấn đề, đối phương là chậm nóng hình pitcher. Thi đấu thời gian càng dài, tập trung vào liền càng sâu, nghĩ. Kunitomo huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở trên sân bóng hắn nhìn batter box lên Yuki. Thầm nghĩ đến cơ hội ngay ở vừa bắt đầu. Nếu như vừa bắt đầu tuyển thủ bóng chày những này tuyển thủ không bắt được cơ hội bọn họ muốn ở hôm nay trong trận đấu này trở mình, e sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tuy rằng ta cùng mọi người là lần thứ nhất hợp tác. Thế nhưng phía sau phòng thủ liền xin nhờ cho các ngươi. Picture trên gò Umemiya, nhiệt tình cùng phía sau hắn đội hữu chào hỏi lúc nói chuyện. Hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Seido cùng Inashiro tuyển thủ, các ngươi có thể đừng bởi vì đối phương là các ngươi học trường, liền cố ý nhường, đệt, bao quát Miyuki Sawamura ở bên trong, hết thảy bị Umemiya điểm danh tuyển thủ, sắc mặt đều phi thường khó coi đừng nói bọn họ vốn là không có như vậy tâm tư. Hiện tại coi như có như vậy tâm tư cũng không thể không thu hồi đến rồi bị người như thế điểm danh. Nếu như bọn họ thật sự ở phòng thủ bên trong sai lầm cái kia mặt liền ném sạch sẽ coi như trong. Lòng như thế nào đi nữa chán ngán. Như thế nào đi nữa không muốn hai chi đội bóng tuyển thủ. Vào lúc này cũng không thể không đưa ra lên tiếng ủng hộ. Đừng bắt ngươi lòng tiểu nhân độ quân tử. Chi Phúc, yên tâm, để bọn họ đánh đi. Chỉ cần cầu bay tới đây, ta sẽ không để cho cầu bay ra ngoài, tiểu tử ngươi quản tốt chính mình. Đừng để người ta đánh ra Homerun, tuy rằng ngữ khí có chút không được. Nhưng đội bóng nhưng trở nên chưa từng có đoàn kết. Sawamura Aizun cùng Narumiya May thực lực tuy rằng càng mạnh hơn, thế nhưng bọn họ cùng đội hữu trong lúc đó chuyển động cùng nhau còn lâu mới có được đến như vậy hòa hợp. Trình độ khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên hơi hơi quơ quơ cổ của chính mình, sau đó ánh mắt đặt ở picture trên gò Umemiya, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể sử dụng phương pháp như vậy, thời gian ngắn như vậy liền đem đội bóng ngưng Yuki một thể thống nhất, thực sự là không đơn giản. Hay là đây chính là hắn trên người khiến người chú ý nhất địa phương? Ba không phải vậy thật nói. Ném bóng, Umemiya tuy rằng rất xuất sắc, thế nhưng đặt ở trong chi đội ngũ này, e sợ còn thật không có ưu thế gì, tuyệt đối không có đến có thể cùng Sawamura Aizun, Narumiya May sánh vai cùng nhau trình độ, chính là bởi vì có như vậy rất chất. Cứ việc toàn thể lên vẫn là yếu đi một điểm. Có thể Umemiya cũng là hiện tại Tokyo đại biểu đội bốn đai lý chơ một trong, hay là luyện tập thời điểm tranh tài, một số đặc biệt trường hợp, hắn cũng có thể thu được kỳ binh hiệu quả. Kunitomo huấn luyện viên nghĩ như vậy đến vừa lúc đó. Picture trên gò Umemiya đột nhiên có hành động, vèo, ném bóng xem ra thường thường không có gì lạ, không đứng ở batter box lên. Căn bản là không nhìn ra này một cầu có cái gì địa phương đáng sợ, chỉ có chân chính đứng ở batter góc độ lên, đến quan sát này một cầu thời điểm, mới có thể biết này một cầu là cỡ nào ngoài dự đoán mọi người. Ở trọng tài hô sau khi bắt đầu cái thứ nhất khoảng cách, Umemiya ngắt lấy thời gian điểm đem cầu ném ra đến, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến, dán vào strike zone góc trong đi đến bay này một cầu. Có chút xuất kỳ bất ý thế nhưng batter box lên Yuki. Xem ra nhưng thật giống như không cần thiết chút nào như thế. Umemiya ý đồ nhiễu loạn batter tiết tấu. Có thể đối mặt Yuki, hắn này một chiêu xem như là trắng, khiến cho Yuki căn bản cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào strike zone, hắn trực tiếp làm dáng, đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, vù. Nương theo cường điệu muốn trầm thấp, vung chày thanh, chày dùng tốc độ khó mà tin nổi vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống đến trong sân bóng vừa bị Umemiya điểm danh Shirakawa. Vào lúc này phảng phất như có thần trợ như thế, hắn rất sớm là được động lên, chờ ở bóng chày bay đi phương hướng nhảy lên một cái chuẩn bị mạnh mẽ đem này viên màu trắng tiểu cầu đem xuống. Đáng tiếc chính là chiều cao của hắn thật giống là không quá đủ. Cứ việc Shirakawa đã đầy đủ nỗ lực, nhưng hắn tay thoát đi cái kia viên cầu còn có đầy đủ 30-40 cm. Màu trắng tiểu cầu liền như vậy từ shortstop đầu tương đương với mới bay rơi xuống, đùng, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi đến ngoài sân hai cái cánh ngoài, cực lực hướng về bóng chày điểm đến cản có thể nơi nào vẫn tới kịp đem cầu đánh ra đi. Yuki đã một đường chạy chậm, lướt qua gôn 1, đánh về phía gôn 2, xếp ở màu trắng tiểu cầu truyền về trước. Yuki một cái chân đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong. Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt có chút thâm thúy, chỉ nghe hắn lẩm bẩm thầm nói, nhìn dáng dấp cơ hội này các ngươi là nắm lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.